Nội tâm của hắn giống như bị hung hăng rút trước hết. Trên mặt nữa không có chút máu. Oanh, tịch cuốn tới xích hồng vân triều lần nữa oanh rơi vào Ngụy Trương lồng ngực. Quen thuộc xương cốt tiếng vỡ vụn lần nữa vang lên. Ngụy Trương thân thể bị lần nữa oanh bay. Lần này hắn thân thể nhiều chỗ tổn hại. Quay huyết nhục đang lúc đỏ sẫm huyết thủy không ngừng xông ra. Trong lỗ mũi tràn ra vết máu. Vốn là thương thế nghiêm trọng. Vào giờ khắc này bị triệt để bị thương nặng. Tiết thượng ra xương. Cánh để cho Ngụy Trương có một loại đụng chạm đến tử vong mùi vị cảm giác. Trong tầm mắt, Tiêu Thần chạy trốn thân ảnh đột nhiên đi vòng vèo. Hướng hắn gào thét mà đến. Trong đôi mắt lóng lánh lạnh như băng hàn mang. Vì sao không có đem 3 miếng huyết bồ đào đều trào ra? Bởi vì hắn không có nắm chắc đem Ngụy Trương trực tiếp giết chết một khi cho hắn thở dốc cơ hội. Mặc dù bị thương nặng hơn nữa, Ngụy Trương cũng có từ trong tay của hắn tránh thoát mạng sống có thể. Dù sao, hắn là sáng thế chí cường, sánh ngang đạp thiên nhất bộ tu sĩ tồn tại. Cho nên ở nhận thấy được Ngụy Trương mèo hí con chuột tâm tư sau, Tiêu Thần phối hợp hắn kiên nhẫn đợi chờ cơ hội xuất thủ. Hôm nay 2 khỏa huyết bổ đào đã đem Ngụy Trương bị thương nặng. Vô luận như thế nào, hôm nay Tiêu Thần cũng sẽ không để hắn rời đi. Nếu không ngày sau đợi đến Ngụy Trương tu vi khôi phục, đợi chờ hắn như cũ là vô tận đuổi giết. Hôm nay hắn nhất định phải đem Ngụy Trương giết chết. Ngụy Trương rõ ràng cảm ứng được Tiêu Thần trong đôi mắt thả ra lạnh như băng sát cơ. Nhìn hắn đen nhánh vô ôn trong mắt, trong lòng hắn cánh không có khống chế sinh ra một cổ sợ hãi. Giờ phút này hắn đối với Tiêu Thần ùn ùn đích thủ đoạn đã cảm thấy sợ. Nhất thời khinh thường, lại đem mình đưa vào như thế hiểm cảnh. Ngụy Trương đã không muốn ở chỗ này dây dưa đi xuống. Hắn muốn đi, ánh mắt oán độc ở Tiêu Thần trên người xem một cái. Hôm nay chém giết bị Tiêu Thần bức lui, tất nhiên sẽ trở thành vì người khác sinh chung lớn nhất điểm nhơ. Nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn. Ngụy Trương trên tay một phen, một quả màu vàng nhạt lệnh phù trực tiếp ra hiện ở trong tay hắn. Chỉ cần trên tay dùng sức, là có thể đem này lệnh phù bóp nát. Này lệnh phù là thần cơ tông luyện chế. Tồn tại tê, hế bất quá 3 khối. Chỉ có tầng cao nhất mới có thể có. Một khi bóp nát, vô luận đang ở tội ác tinh vực nơi nào, cũng nhưng trực tiếp truyền tống về Quy Nguyên tông cửa. Nguy cảnh lúc có thể bảo toàn tự thân tánh mạng. Ngụy Trương không nghĩ tới mình cánh cũng hữu dụng đến chỗ này vật lúc. Tiêu Thần vẫn chú ý đến Ngụy Trương động tác. Khi hắn lấy ra lệnh bài, cũng đã ý thức được này lão quái muốn chạy trốn liễu. Nhưng hôm nay hắn hao tổn liễu 2 khỏa huyết bồ đào. Tự thân bị thương nặng. Mắt thấy sắp đắc thủ lúc, sao lại để hắn bình yên rời đi? Ống tay áo bên trong đan vươn tay ra. Hướng Ngụy Trương chỗ ở đột nhiên vỗ. Chấn áp, quát khẽ chung. Trong cơ thể hỗn độn bổn nguyên toàn bộ bộc phát. Hóa thành vô hình phong chấn lực. Đem Ngụy Trương bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Tiêu Thần muộn hanh nhất thanh, dương thủ phun ra một ngụm tiên huyết, lấy hắn hôm nay hỗn độn bổn nguyên chưa đại thành tu vi, mạnh mẽ trấn áp Ngụy Trương, đã được thần thông cắn trả, nhưng trong mắt của hắn bình tĩnh như trước, không có nửa điểm ba động. Ngụy Trương mặc dù tránh thoát liễu Tiêu Thần trấn áp lực, nhưng cũng trì hoãn một hơi thời gian, nhưng chính là này một hơi trì hoãn. Tiêu Thần đã nhích tới gần, trên tay linh quang lóe lên, hắc kiếm ra hiện ở trong tay, gầm nhẹ chung hướng Ngụy Trương đỉnh đầu chém dụng. Ngụy Trương hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn chém dụng hắc kiếm, tâm thần đột nhiên bị một cổ bóng ma tử vong bao phủ. Hắn không biết này hắc kiếm là vật gì, nhưng có một chút nhưng cực kỳ rõ ràng. Kiếm này có đưa chém dụng lực lượng, giờ phút này bóp nát lệnh phù đã tối. Ở trước nay chưa có tuyệt cảnh chung, Ngụy Trương trong lòng ngoan lệ hoàn toàn bộc phát. Trong miệng hắn gào thét một tiếng, Một chưởng chạy thẳng tới Tiêu Thần, lồng ngực phách rơi. Một chưởng này, Ngụy Trương chưa từng bận tâm thương thế bên trong cơ thể. Hắn dốc hết liễu toàn lực ở tử vong uy hiếp hắn. Sở Bộc phát ra lực lượng cánh ra khỏi tự thân tốt nhất đỉnh tầng thứ. Mặc dù Tiêu Thần có quỷ dị hắc giáp thủ hộ, Ngụy Trương cũng có nắm chắc đưa một chưởng bị mất mạng. Mặc dù chết, cũng muốn kéo người đệm lưng. Tiêu Thần sắc mặt hờ hững, hắc kiếm chém rụng không chần chờ chút nào. Nhưng vào lúc này, hắn nắm trong tay cuối cùng một viên huyết bồ đào bị nhẹ nhàng bóp nát. Nhẹ, vang lên chung, một tầng huyết sắc lực lượng chợt xuất hiện, đưa cả người bao phủ ở bên trong. Phốc, đây là hắc kiếm chém vào huyết nhục thanh âm. Oanh, lúc này bàn tay phách rơi lồng ngực nổ. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể một tầng huyết sắc lực lượng như nước gợn nhộn nhạo lên. Ngăn cản tịch cuốn tới kinh khủng lực lượng. Đỏ ngầu huyết sắc thật nhanh mỏng manh đi xuống. Ba, viên thứ ba huyết bổ đào lực lượng hao hết. Vỡ vụn tiêu tán. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể hắc giáp bắt đầu mau biến mất. Lộ ra hắn tái nhợt trước mặt lỗ. Trong tay hắc kiếm chỉ xéo xuống phía dưới. Đen nhánh tự nhiên. Không có lây dính nửa điểm huyết sắc. Ở trước mặt hắn, Ngụy Trưng đứng ở chỗ cũ. Trên mặt đều là dữ tợn. Trong mắt oán độc chưa rút đi. Nhưng trong cơ thể hắn hơi thở nhưng đã biến mất hầu như không còn. Nguyên thần không gian, Ngụy Trưng vong hồn đột nhiên xuất hiện. Một cổ hắc khí từ hắn vong hồn chung xuất hiện. Hóa thành oan hồn, gào thét chung đánh về phía Tiêu Thần nguyên thần mà vào thời khắc này. Kim ấn đột nhiên dâng lên, chói mắt màu vàng linh quang trong nháy mắt bộc phát. Đầy rẫy cả nguyên thần không gian. Kim quang, Ngụy Trưng oan hồn được trấn áp, nhưng nó điên cuồng tránh chát chứ. Một cổ hắc khí có thể cùng kim ấn kim quang chống lại mà không rơi vào thế hạ phong liền ở hai người giằng co không dưới. Suy yếu vô lực nguyên thần thượng, một luồng tử mang tự hành tràn ra. Trong nháy mắt chui vào Ngụy Trưng oan hồn trong, tử mang nhập vào cơ thể. Ngụy Trưng vong hồn đột nhiên bỏ qua đang áp, cũng không nhúc nhích làm như được phong trấn một loại. Kim ấn nhân cơ hội này bộc phát ra vì nồng nặc kim quang. Trực tiếp đem cắn nuốt, rơi xuống dung nhập vào nguyên thần chung không thấy. Tiêu Thần cảm giác tự thân ý thức một trận mơ hồ, toái nguyên lực lượng hao hết. Trong cơ thể thừa bị thương thế vào giờ khắc này tịch cuốn tới. Để cho hắn đến không cách nào chống đỡ trình độ mang tới Ngụy Trương nhẫn chữ vật. Cùng hắc kiếm đều để nhẫn chữ vật chung. Tiêu Thần trước mắt tối sầm. Thân thể hướng phệ nguyên vực sâu rơi đi. Có test rồi nè. Cách chương.